Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 2, chương 19. Tuy thần côn bình thường tương tưởng, nhưng cũng không phải bệnh nhân tâm thần. Khi biết đối phương là cha chú của Miu Miu, ông ấy tức khắc nghiêm túc lại, chắp hai tay trước ngực, khiến hai túi bánh bao và cháo va vào nhau lộp bộp, cất giọng chào hỏi nhiệt tình: "Ta si đè lét." Anh Mao cạn lời, im lặng chốc lát mới đứng dậy. "Phong tử, anh và thần côn đi lấy phim chụp X-quang của chú đây, mọi người trò chuyện đi nhé." Nói rồi, anh ta xô đẩy thần côn đi ra ngoài. Thần côn còn vô cùng tâm đắc với biểu hiện vừa rồi của mình. "Họ tưởng tôi là người Tây Tạng đấy." Anh Mao hừ khẩy khinh thường: "Khi nãy, ông ở ngoài cửa hô câu gì? Tiểu Phong Phong, Tiểu Mao Mao. Ai mà không biết, ông biết nói tiếng Hán hả? Bài đặt ta si đè lét, có tin tôi chích đầy mặt ông không?" Lúc nhận được điện thoại báo Nhạc Phong gặp tai nạn xe, anh Mao vội vàng chạy đến ngay. Trùng hợp, thần côn cũng ở đó ăn Tết nên đi theo tới đây. Hai người lên đường quá gấp rút, lúc ở trên xe không để ý lắm. Xuống xe rồi mới phát giác, cách ăn mặc theo kiểu Tây Tạng của họ rất dễ gây chú ý ở Đôn Hoàng. Thế nên, anh Mao mua quần áo để thay. Ấy vậy mà thần côn lại nhất quyết không chịu. Ông ấy phát hiện, bộ đồ kiểu dân tộc Tạng này quả thật khiến mình nổi bật trước đám đông. Thậm chí, còn có vài cô gái trẻ nhiệt tình muốn chụp ảnh chung với người dân tộc Tạng là ông đây. Theo lời anh Mao, bộ đồ kiểu Tây Tạng đó chẳng khác nào lớp da thịt dính chặt vào người thần côn, lột cỡ nào cũng không ra. Không những vậy, ông ấy còn thường xuyên hót mấy câu tiếng Tạng, cứ như mình là người dân tộc Tạng thật ấy. Nhận ra mình đã bị bại lộ trước mặt cha chú của Miu Miu, thần côn vô cùng xấu hổ. "Không phải anh bảo Miu Miu kết hôn rồi sao? Ba cô ấy còn đến tìm phong tử làm gì?" Anh Mao cũng hoang mang, ai biết mới sáng sớm đã thấy đến rồi. Dứt lời, anh ta nhận lấy túi đựng bữa sáng từ tay thần côn. Thần côn vỗ đùi: "Tôi biết rồi." Trước ánh mắt kinh ngạc của anh Mao, thần côn từ tốn giảng giải: "Người ta thường bảo không so sánh thì không có đau thương. Trước kia họ không thấy ưu điểm của Tiểu Phong Phong, bây giờ gả con gái cho người khác rồi mới phát hiện ra ưu điểm của cậu ấy chứ gì. Ngoài việc không thích học hành ra thì xét về ngoại hình, nhân phẩm, nghĩa khí và độ đẹp trai, Tiểu Phong Phong không thua kém tôi là bao. Thế nên bây giờ nhà họ Tần mới hối hận đến xin cậu ấy quay lại với Miu Miu đấy mà. Tôi nói cho anh biết, tôi chính là người phản đối đầu tiên." Còn chưa nói dứt câu, anh Mao đã nhanh tay nhét chiếc bánh bao vào miệng ông ấy. "Im miệng cho ông đây nhờ. Đừng tưởng đang ở bệnh viện là ông thích lên cơn dở hơi lúc nào cũng được." Anh Mao dẫn thần côn đến văn phòng bác sĩ lấy phim chụp X-quang ngày hôm qua. Bác sĩ chỉ vào tấm ảnh dặn dò anh Mao: "Không chỗ nào bị thương nghiêm trọng, chân trái chỉ bị rạn xương, nhưng phải dưỡng thương thật tốt. Nếu lỡ để chỗ vết rạn lệch vị trí thì phải phẫu thuật đấy. Bây giờ không chú ý, đến sau này lớn tuổi, đau nhức vết thương cũ sẽ càng phiền phức hơn cho xem." Anh Mao gật đầu lia lịa. Lúc ra khỏi phòng, bỗng hơi thổn thức: "Phong tử cũng thật là, sao bên cạnh chẳng có một ai quan tâm chăm sóc thế này. Nếu bây giờ vẫn còn ở bên Miu Miu, thì lúc xảy ra chuyện, may ra còn có người đỡ đần chăm lo." Hai người cùng đoán cuộc trò chuyện giữa Nhạc Phong với người nhà của Miu Miu không xong nhanh đến thế. Bèn ngồi xuống băng ghế ở hành lang, xì sụp ăn cháo và bánh bao. Đang ăn thì anh Mao sực nhớ đến chuyện ban nãy. "Lúc nãy ông nói đã gặp ai hả?" Lúc này thần côn mới nhớ ra, mắt sáng rực: "Anh đoán xem." Anh Mao ghét nhất kiểu ra vẻ thần bí của ông ấy. "Đoán cái đầu ông ấy." Thần côn vội vàng gợi ý: "Dễ đoán lắm, anh biết, tôi biết, Tiểu Phong Phong cũng biết." Gợi ý này đã đủ rõ ràng, anh Mao gật đầu. "Người mà ba chúng ta đều biết cũng không nhiều, là lông gà hay đầu trọc?" Thần côn úp mở nhả thêm gợi ý: "Nữ, giới tính nữ." "Phụ nữ mà ba chúng ta đều biết, không có. Thần Côn nóng nảy, khai bằng sạch, sao lại không có, Đường Đường không phải nữ à? Anh Mao ngẩng phát đầu lên nhìn Thần Côn, Đường Đường nào? Đường Đường mà chúng ta đều biết chỉ có một người thôi. Thần Côn hết sức đắc ý, chính là tiểu đường tử nhà chúng ta. Anh Mao căng thẳng đến mức lạc giọng, ông gặp em ấy rồi à? Gặp rồi. Gặp ở đâu? Xe cứu thương o e ý e, còn có xe cảnh sát đi theo nữa, cả đám đông vây quanh hóng hớt. Em ấy nói chuyện với ông à? Thần Côn khinh thường chỉ số IQ của anh Mao. Vừa mới nói là nằm trên xe cứu thương cơ mà. Nếu cô ấy có thể nói chuyện với tôi thì nằm xe cứu thương làm gì? Sau đó thì sao? Sau đó tôi lập tức đi tìm hai người. Thần Côn hào hứng. Tiểu Mao Mao, anh nói xem có khéo không? Sao lại trùng hợp gặp được nhau đến vậy? Tôi và tiểu đường tử đúng là có duyên. Anh có thấy thế không? Anh Mao bật dậy. Duyên cái con khỉ. Ông gặp Đường Đường nằm xe cứu thương, sao không đi hỏi thăm tình hình, còn chạy về chơi trò đoán mò làm quái gì hả? Anh Mao lôi Thần Côn xông vào khu cấp cứu, hỏi thăm y tá cô gái được đưa vào cấp cứu sáng nay nằm ở phòng bệnh nào. Sau khi hỏi thăm hết một vòng, một viên cảnh sát đi theo bác sĩ mặc áo blue trắng đến. Hai người biết cô gái kia à? Tim anh Mao thoáng giật thót, khi nãy anh ta xúc ruột quá nên không kịp suy nghĩ nhiều. Vừa thấy quân hàm của cảnh sát, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Ngoài biết tên họ của Quý Đường Đường ra, có thể nói họ không hề hay biết gì về cô cả. Nhà ở đâu, làm việc gì? Giờ mà ăn nói u ớ thì liệu cảnh sát có tin họ không? Lỡ như còn bị nghi ngờ thì sao? Anh Mao nhanh trí ấp úng trả lời. Chuyện này cũng không hẳn. Chúng tôi có một người bạn, hai ngày trước bỏ nhà đi, tìm mãi không được nên lo quá. Vừa nãy nghe nói có một cô gái được đưa vào đây có dáng vẻ và tuổi tác tương xứng, chúng tôi đoán là cô ấy nên mới đến xem thử. Thần Côn khó hiểu nhìn anh Mao. Anh Mao nháy mắt liên hồi với ông ấy, sợ ông chú thần kinh này lại lỡ miệng phục ra câu gì ngu ngốc thì lòi đuôi. Viên cảnh sát hơi khó chịu. Theo đúng quy tắc, muốn tìm người thì báo cảnh sát, sao có thể muốn gặp là gặp được? Nếu ai cũng giống như hai người xông thẳng vào đây đòi gặp thì chúng tôi làm việc thế nào? Anh Mao vội gật đầu. Đúng đúng, đồng chí cảnh sát, xin lỗi, về có thể ngó qua một lần không? Không được. Anh Mao cười giả lả, đang định nói vài câu nịnh nọt thì bên này Thần Côn đột ngột trợn trừng mắt vỗ ầm xuống bàn. Anh Mao thầm than toi rồi, dám nổi điên với cảnh sát, muốn bị gô cổ về chắc. Đang lúc anh Mao sợn tóc gáy, Thần Côn lại cất tiếng bolo ba la. Hum, Miguba Suo Nawa Yisuo Suo Yasuo. Ông ấy vừa hét ầm lên, vừa phẫn nộ vỗ ầm ầm xuống bàn. Ban đầu anh Mao còn sửng sốt, sau đó hiểu ngay ý đồ của Thần Côn. Mấy câu ông ấy nói quả thật khiến anh ta nhịn cười đến mức muốn nổi thương. Đó đều là những câu tiếng tạng đơn giản, dịch nghĩa chính xác là hừ, không có tiền, đau răng, bình an cát tường. Cái quái quỷ gì thế? Anh cảnh sát kia nhìn Thần Côn thoáng chút do dự. Bác sĩ bên cạnh nhỏ giọng, là dân tộc thiểu số, thôi hay là chiếu cố cho họ vào gặp chút đi. Giao thiệp với người dân tộc thiểu số phải khéo léo một chút. Anh cảnh sát hơi lưỡng lự. Anh Mao chớp thời cơ thuyết phục. Chỉ ngó qua một chút thôi, chắc chắn chỉ một phút là xong. Người bạn kia của tôi hơi nóng tính, không hiểu quy cách làm việc của các anh. Anh ta vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Thần Côn. Ông ấy cũng phối hợp diễn, tâm trạng dịu đi rõ rệt, mặc dù miệng vẫn lao bào, ra vẻ vô cùng miễn cưỡng. Anh cảnh sát đành nhún nhường. Vậy cũng được, chỉ ngó qua chút thôi đấy, không được vào phòng, đây là quy định. Anh ta đưa anh Mao và Thần Côn đến cửa một căn phòng bệnh. Để tiện theo dõi bệnh nhân, nửa trên cửa có một khung cửa sổ nhỏ để quan sát, có thể thấy rõ tình hình bên trong thông qua tấm kính. Anh Mao ghé đầu lại gần, nhận ra người nằm bên trong đúng là Quý Đường Đường. Song giờ này cô đang hôn mê bất tỉnh, khiến tim anh ta thót lên tận cổ họng. Đang lúc anh ta định hỏi thăm cảnh sát rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chuông điện thoại của đối phương bất chợt vang lên. Anh Mao thấy anh ta lấy di động ra, vừa alo vài tiếng vừa bỏ đi. Bỗng nảy sinh sáng ý, vội vàng đuổi theo rướng cổ nghe ngóng. Khám rồi, không có vấn đề gì lớn, không có vết thương rõ ràng, cũng không phải bị hôn mê do thuốc. Bác sĩ kết luận không phải hôn mê, kiểm tra hết các bộ phận đều bình thường, giống như đang ngủ say vậy. Vâng, tôi biết không ai ngủ say như chết thế này, nhưng bác sĩ đã nói vậy rồi. Không có thẻ căn cước trên người, quần áo có dấu vết bị lôi kéo, cho nên cần điều tra kỹ ở đường xương lý. Tôi còn phải quay về sở, cứ để người ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Nếu đội trưởng Vương muốn đến xem xét qua tình hình thì cứ nói với bác sĩ một tiếng là được. Phóng viên báo đài đừng cho vào. Hôm nay đăng tin thông báo tìm người trước đã. Đúng vậy, dù sao cũng phải xác nhận thân phận đã chứ. Anh ta lại nói vài câu rồi cúp máy quay lại. Anh Mao cuống quýt quay trở về cửa phòng bệnh, vờ như đang nhìn ngó tình hình bên trong. Anh cảnh sát cầu có, nhìn kỹ chưa, có phải bạn của hai người không? Anh Mao cười giả lả, không phải thật, xin lỗi anh nhé. Trên đường trở về khoa chấn thương chỉnh hình, anh Mao gặp Nhạc Phong đang vịn tường đứng trong hành lang, bèn mau chóng đi đến. Người nhà Miu Miu đi rồi hả? Sắc mặt Nhạc Phong nặng nề, hà giọng nói, có việc nan giải, cần anh làm giúp. Anh Mao hơi hoảng hốt, quên bén cả việc của Quý Đường Đường. Chuyện gì? Khi nãy em mở điện thoại, bạn thời đi lính của em gọi đến. Anh ta nói xe em được đưa đến chỗ sửa chữa để giám định tai nạn mất vài ngày. Nói đến đây, anh cảnh giác nhìn xung quanh, lại hạ giọng nhỏ thêm vài phần. Trong xe của em có khoảng 100.000 tệ tiền mặt. Anh Mao giật cả mình. Chú mang nhiều tiền mặt trong xe thế làm gì? Đây không phải là vấn đề chính. Nhạc Phong hơi phiền não. Phiền phức chính là trong xe có súng, hai cây, một ngắn, một dài. Anh Mao đờ người. Nhạc Phong giải thích. Tối hôm trước, em xảy ra xô xát với đám du côn ở đây. Chiến hữu của em nói bọn chúng thuộc băng đảng gì đó. Anh ta quen biết với người trong sở cảnh sát. Dò la được tin tức tên tài xế tông em có hình xăm giống với đám du côn kia. Chính vì thế, tuyệt đối không thể để người ta phát hiện trong xe em có súng. Lỡ như họ quy tội em là xã hội đen trừ khử lẫn nhau thì em sẽ toi đời. Anh hiểu không? Anh Mao vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng cũng biết được tính chất nghiêm trọng của việc này. Tuy rằng là chuyện của Nhạc Phong, song tay chân anh ta còn bụng rủn hơn cả đương sự. Vậy được, anh đi giải quyết đây. Xưởng sửa chữa nào, có địa chỉ cụ thể không? Em đưa anh số điện thoại của Đại Trần. Anh tự hỏi anh ta nhé. Đưa luôn Thần Côn theo. Đại Trần biết em xảy ra chuyện, lát nữa sẽ đi với bạn anh ta đến đây. Có người ở đây sẽ hơi khó nói chuyện. Anh Mao vào phòng, cầm ví tiền đi ra ngoài. Đi được vài bước mới nhớ đến gì đó. Người nhà Miu Miu tìm chú có việc gì vậy? Nhạc Phong thoáng trầm mặt. Về rồi nói sau, làm chuyện quan trọng trước đã. Anh Mao vừa đi không lâu thì hai béo và một người mặc đồng phục cảnh sát ghé thăm. Người kia là đội trưởng đội cảnh sát họ Vương. Tính ra họ từng ở cùng một doanh trại nên khá gần gũi. Có điều đội trưởng Vương và Nhạc Phong vẫn có phần xa cách. Anh ta nhắc nhở anh cẩn thận hơn, không giống hai béo đã lo đến mức khuôn mặt béo nút nhăn nhúm cả lại. Trò chuyện vài câu, đội trưởng Vương đứng dậy chào tạm biệt, bảo là buổi sáng ở đường Xương Lý cũng xảy ra một vụ án, nạn nhân đang ở bệnh viện này, anh ta phải qua đó xem xét tình hình. Đội trưởng Vương vừa đi, Nhạc Phong ra hiệu cho hai béo đóng cửa lại. Hai béo thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, lòng thấp thỏm. Làm gì thế? Mấy hôm nay có ai tìm anh không? Hai béo gãi đầu, không có. Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm. Tôi đoán họ tìm đến anh cũng là chuyện sớm muộn thôi. Anh còn nhớ Đường Đường không? Cô Quý hả? Tôi còn định hỏi cậu đây. Không phải cô ấy đi cùng với cậu sao? Sau lúc xảy ra tai nạn, cô ấy lại không có mặt. Cô ấy đã đi đâu? Tôi đang định nói với anh chuyện này đây. Nhạc Phong hơi lưỡng lự. Đại Trần, nếu có người tìm anh hỏi thăm về cô ấy, anh hãy nói cô ấy là bạn xã giao với tôi thôi, gặp phải chút rắc rối ở Đôn Hoàng nên nhờ tôi giúp đỡ. Tôi chỉ đến rồi cho cô ấy vay ít tiền. Xong xuôi thì cô ấy bỏ đi ngay trong đêm đó, hiểu không? Hai béo nghĩ ngợi. Tôi không thân với cô ấy, cậu cũng không thân với cô ấy. Sau khi cậu cho cô ấy vay tiền, cô ấy lập tức đi mất, đúng không? Nhạc Phong thở hắt ra. Cứ nói vậy đi, về nhà nhớ dặn chị dâu nói vậy luôn. Sáng nay, anh đã giải thích thế này để lừa gạt Tần Thủ Nghiệp và Tần Thủ Thành. Thật ra, trước khi nhà họ Tần xuất hiện, anh đã suy nghĩ sẵn câu trả lời trong đầu rồi. Anh không thể nói mình không quen biết Quý Đường Đường. Như thế thì giấu đầu hở đuôi quá. Cũng không thể thật thà khai ra mối quan hệ giữa anh và cô. Như vậy càng khó giải quyết hơn. Vì thế, cuối cùng anh đã nói thế này. Đúng là có quen biết, từng gặp ở Ca Nại một lần, sau đó tình cờ gặp lại ở Thành Cổ. Cả hai đều cảm thấy có duyên nên lưu số điện thoại của nhau. Lúc Tết định gọi chúc mừng theo thông lệ thì anh mới phát hiện số điện thoại của Quý Đường Đường cho anh không đúng. Hai anh em nhà họ Tần sẽ cảm thấy điều này hợp lý. Người cảnh giác cao độ như Quý Đường Đường sao lại dễ dàng cho người khác cách thức liên lạc thật chứ? Sau nữa, Quý Đường Đường thình lình chủ động gọi điện vay tiền anh. Anh vốn định chuyển khoản cho cô lại khăng khăng bảo mình không dùng thẻ ngân hàng. Khi nói điều này, anh đã kín đáo truyền đạt tin tức cho nhà họ Tần. Đó là rất có thể Quý Đường Đường đã phát hiện ra mình đang bị theo dõi, nên cô mới đột ngột mất tích và dừng việc dùng thẻ ngân hàng rút tiền. Đó hoàn toàn là hành động tự phát. Còn việc tại sao cô lại bất ngờ dè chừng, rút cuộc nhà họ Tần đã để lộ sơ hở chỗ nào thì cứ để bọn họ tự suy đoán. Nếu không thể chuyển khoản, vậy anh đành đích thân đem trao tận tay. Hai người vốn không thân thiết, anh cũng không định giúp. Nhưng lại có ba nguyên nhân trùng hợp thúc đẩy anh lên đường đến Đôn Hoàng. Một là đám cưới của Miu Miu, anh không muốn nán lại nơi đau lòng đó thêm nữa. Hai là anh và chiến hữu Trần Đại Bài sinh sống ở đây vẫn luôn giữ liên lạc, biết vợ anh ta sắp sinh nên đến thăm. Ba là tiện đường đưa tiền cho Quý Đường Đường. Đến đây rồi, anh chưa định rời đi ngay, do Quý Đường Đường nhờ anh tiện đến đường quốc lộ. Buổi tối đưa cô đi, nào ngờ lại gặp phải tai nạn giao thông. Anh bị tông hôn mê tại chỗ. Sau khi tỉnh lại thì đã không thấy Quý Đường Đường đâu nữa. Vụ tai nạn giao thông này có rất nhiều người làm chứng, cả cảnh sát, bác sĩ cho đến phóng viên. Hơn nữa, nhà họ Tần thần thông quảng đại thế kia, nhất định có thể hỏi thăm nguyên nhân cái chết của tên tài xế xe tải. Chắc chắn sẽ đoán được là do Quý Đường Đường làm. Tất cả đủ để chứng minh Quý Đường Đường không hề bị thương trong vụ tai nạn xe, mà là lặng lẽ rời đi. Còn chuyện cô đi đâu thì xin lỗi, trời đất bao la, Nhạc Phong không đoán nổi. Anh thật muốn vỗ tay khen mình thông minh đáo để. Đến đây xem như anh đã phủi sạch mối quan hệ giữa mình và những người liên quan mà không để lộ chút sơ hở nào. Đồng thời cũng dắt mũi nhà họ Tần loay hoay không tìm ra đầu mối, mất dấu tung tích của Quý Đường Đường. Có điều, để phòng ngừa họ sẽ ngấm ngầm đi kiểm chứng lời anh vẫn phải dặn dò vợ chồng Hai Béo thật kỹ. Hai Béo không rõ lý do vì sao Nhạc Phong làm vậy, nhưng anh ta biết Nhạc Phong sẽ không giải thích, vì vậy đành khéo léo chuyển đề tài. Đang nói chuyện, di động của anh ta bỗng đổ chuông. Là Quang Tú gọi đến, đòi ăn bánh phô mai Việt Quốc gì đó ở đường Cáp Tử, lại còn muốn ăn ngay lập tức. Hai Béo có chút khó xử, ngượng ngùng nói với Nhạc Phong. Nhạc Phong cười rộ. Phụ nữ có thai hay thèm này thèm nọ thế đấy, tính tình cũng trái khoái. Tôi có hai người bạn, lúc vợ mang bầu, còn nửa đêm nửa hôm lên cơn ngén đòi ăn, bắt chồng phải chạy đi mua cho bằng được. Chị dâu xem như đã thương anh lắm rồi đấy, chị sai bảo anh ban ngày thôi. Anh đi đi, tôi không sao. Tiễn Hai Béo ra về, phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Đây là phòng dành cho ba người. Bệnh nhân hai giường còn lại đã được đón về nhà ăn Tết. Anh độc chiếm cả căn phòng, quá hời. Đêm hôm trước, lúc Nhạc Phong được đưa đến bệnh viện, tình hình khi ấy cực kỳ hỗn loạn. Xe cứu thương, cảnh sát, phóng viên đều tập trung đông nghịch. Anh gắng gượng khai báo xong thì ngủ một giấc đến tận trưa. Thức dậy rồi mới gọi điện thoại cho anh Mao. Anh Mao cực kỳ nghĩa khí, cùng thần côn bắt chuyến xe đêm. Đến nửa đêm hôm qua đã tới nơi. Mới yên lành chưa được bao lâu, sáng nay vừa thức dậy, người nhà họ Tần đã xuất hiện. Nhạc Phong giai huyệt thái dương, cảm giác từ lúc xảy ra tai nạn giao thông đến giờ, mình không khác gì đi đánh giặc. Mãi đến hiện tại mới có thời gian để thở. Không biết Quý Đường Đường có trúng kỹ hay không. Có biết hai ngày nay bản thân đang ở đầu sóng ngọn gió, không nên đến bệnh viện thăm anh không? Nhạc Phong chẳng thể nào yên tâm nổi. Từng giây từng phút đều lo lắng giờ cô ra sao. Xem ra sau khi xử lý xong việc này, anh phải mua điện thoại cho cô. Dù nó chỉ lưu mỗi số điện thoại của anh, thì ít nhất hai người vẫn liên hệ được với nhau. Thời đại công nghệ thông tin mà cứ mù tịt thế này, thật sự khiến người ta khó chịu chết đi được. Đúng lúc này, di động lại đổ chuông. Tiếng chuông dồn dập, dục dã. Nhạc Phong nhìn thông báo người gọi đến. Hóa ra lại là Hai Béo. Vừa nhận cuộc gọi, giọng Hai Béo bên kia lộ rõ vẻ lo lắng đến kỳ lạ. Phong tử, cậu có xem tivi không? Nhạc Phong tức giận. Anh tưởng tôi đang ở khách sạn à? Phòng bệnh nào mà có tivi? Hai Béo lắp bắp. Cô Quý ở trên tivi thông báo tìm người. Nhạc Phong ngây ra như phỏng. Là sao? Cô ấy đang tin tìm người à? Tìm ai? Tìm tôi hả? Không phải cô ấy đang tin tìm người, Hai Béo giải thích, là đường dây nóng của cảnh sát. Họ tìm được một cô gái không rõ thân nhân đang hôn mê bất tỉnh, chỉ đành đưa đến bệnh viện, sau đó đăng tin tìm người, nhờ dân chúng cung cấp manh mối giúp. Quang Tú xem được tin này ở nhà, vừa gọi điện cho tôi, bảo là ảnh đăng lên giống hệt cô gái đi cùng cậu. Sống lưng Nhạc Phong lạnh toát, tin tức này quá đột ngột, anh hơi hoang mang. Sao lại hôn mê? Có nói xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng không biết. Bản tin thời sự nói phát hiện cô Quý ở đường Xương Lý. Anh Vương đến bệnh viện chắc cũng vì vụ án này. Bây giờ cô ấy đang ở cùng bệnh viện với cậu. Đầu óc Nhạc Phong rối như tơ vò. Khoan đã, Đại Trần. Anh để tôi suy nghĩ đã. Anh muốn bắt được điểm mấu chốt giữa mớ bong bong này. Đường dây nóng của cảnh sát vừa đăng tin lên sao? Tin này mới đăng phải không? Không phải, Quang Tú xem tin phát lại buổi trưa. Tin chính thức được đăng lên vào lúc 10 giờ sáng nay, cách đây mấy tiếng rồi. Nhạc Phong thầm chửi thề, lập tức trở mình xuống giường. Vừa mặc áo khoác, vừa hỏi Hai Béo. Cô ấy ở khu nào, tầng mấy, phòng bao nhiêu? Hai Béo ngẩn ngơ, tôi cũng không biết. Nhạc Phong quát ầm lên, mẹ nó, không biết thì phải hỏi chứ. Không phải anh Vương phụ trách vụ án này sao? Hỏi anh ta nhanh đi. Hỏi xong thì lập tức gọi cho tôi, nghe chưa? Vừa hỏi thăm được số phòng từ Hai Béo, Nhạc Phong liền tức tốc rời đi. Nhưng vừa rẽ vào hành lang kia, anh đã biết có chuyện không ổn. Lúc này, ngoài mấy bệnh nhân đang hóng hớt, thì tính ra phải có ít nhất gần 20 người khác đang đứng trong đoạn hành lang ngắn ngủn. Người tập trung ở trước cửa phòng bệnh của Quý Đường Đường là đông nhất. Hai viên cảnh sát mặc đồng phục, hai bác sĩ mặc áo blue trắng, còn có Tần Thủ Thành đứng bên cạnh. Nhạc Phong muốn tránh đi, lại không may bị Tần Thủ Thành nhìn thấy. Anh không còn cách nào khác, đành dứt khoát đi thẳng đến. Hai người cũng đến tìm cô Quý sao? Xem qua tin thời sự hả? Theo lời giải thích của nhà họ Tần với Nhạc Phong, Quý Đường Đường là họ hàng của bọn họ. Mấy năm trước, do xảy ra mâu thuẫn nên bỏ nhà ra đi. Người nhà vẫn tìm kiếm cô suốt. Lúc đó, Nhạc Phong còn phối hợp giả ngu với họ. Nếu là họ hàng thân thích, sao Miu Miu lại không nhận ra cô ấy? Tần Thủ Nghiệp đã trả lời vô cùng điềm tĩnh. Khi còn bé, Miu Miu chỉ từng gặp Quý Đường Đường 1-2 lần. Sau này, nhà Quý Đường Đường chuyển đến thành phố khác. Miu Miu lên cấp 3, bận học hành nên cũng chưa gặp lại lần nào. nếu bọn họ đã theo dệt ra chuyện thế này, Nhạc Phong cũng không ngại phối hợp diễn cùng bọn họ. Mặc dù đáy lòng anh không ngừng toan tính, song ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo. Tần Thủ Thành cười gượng. Đúng vậy, nghe thấy tin tức là tôi chạy tới đây ngay. Bác sĩ mặc áo blue trắng bên cạnh rất kích động, khoa tay múa chân phân bùa với phía cảnh sát. Chỉ 2-3 phút thôi, lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh, nhìn qua cửa kính thấy người vẫn nằm yên. Nào ngờ khi trở về thì đã biến đâu mất rồi. Trong lúc họ nói chuyện, Nhạc Phong nhìn vào phòng bệnh qua cửa kính. Trên giường quả thật không có ai. Chăn vén qua một bên, chiếc kim truyền đã bị rút ra đặt bên cạnh. Cảnh sát cau mày. Nói vậy vô lý quá, giày vẫn còn đây. Anh đã thấy ai đi chân trần giữa mùa đông lạnh lẽo thế này chưa? Trong hành lang có camera không? Có thể trích xuất để xem lại không? Bác sĩ thoáng lúng túng. Camera kia chỉ để trang trí thôi, không dùng được. Tần Thủ Thành khàn giọng cất lời. Nhất định phải kiểm tra camera xem. Người mất tích trong bệnh viện, nếu không tìm được người nhà chúng tôi, bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Ngay cả giày cũng không mang, vậy chắc chắn là bị người khác đưa đi rồi. Là bị ai đưa đi? Lỡ là kẻ xấu thì sao? Bác sĩ nóng giận. Sao lại là trách nhiệm của bệnh viện? Chúng tôi chịu trách nhiệm chữa trị là chính. Nếu phải trông coi hết nhóm bệnh nhân đông đúc như vậy thì chúng tôi làm việc thế nào? Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn camera trên cao. Mép camera đóng đầy màng nhện, ống kính bị nứt, chắc đã hỏng hóc từ lâu. Hồi mới nhập viện, y tá bên khoa chấn thương chỉnh hình từng nhắc nhở anh buổi tối phải tự bảo quản tài sản cá nhân thật cẩn thận, tết nhất nhiều trộm. Khi đó, Nhạc Phong còn ỷ lại bảo, dù sao, trong bệnh viện có camera mà. Thế nhưng, y tá đã xối ngay cho anh một gáo nước lạnh rằng, chỉ có camera ở sảnh khám bệnh thôi. Ai lại đi giám sát khu điều trị nội trú suốt 24/24? Lúc anh đang mãi nghỉ ngơi, Tần Thủ Thành đã quay đầu lại. Nhạc Phong phải không? Cậu cũng quen biết với Đường Đường. Hay là cùng đi xem camera đi? Nhạc Phong mỉm cười từ chối. Không cần đâu, hai người đi đi. Có tin gì thì gọi điện báo tôi biết. Tần Thủ Thành gật đầu, gọi một chàng trai bên cạnh, khẽ căn dặn vài câu. Nhạc Phong hờ hững quan sát. Sau khi họ thì thầm một hồi, mười mấy người chia nhau ra, lần lượt tìm kiếm từng phòng bệnh một. Từ chi tiết này, Nhạc Phong thăm dò được hai thông tin. Một là lần này Tần Thủ Thành mang theo khá nhiều người. Hai là quả nhiên ông ta vẫn rất tỉnh táo. Bác sĩ bảo chuyện chỉ xảy ra trong 2-3 phút. Trong hành lang, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc. Việc đưa một người đang hôn mê đi chắc chắn sẽ gây chú ý. Mà nếu chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể người vẫn còn ở tầng này, cho nên sai người kiểm tra hết cả tầng. Biết Quý Đường Đường chưa rơi vào tay người nhà họ Tần, anh nhẹ nhõm phần nào. Tuy nhiên ngay sau đó, đáy lòng anh lại dấy lên nỗi nghi ngờ lớn hơn. Từ trước tới nay, Quý Đường Đường không hề có bạn bè. Ai đã cứu cô trước khi nhà họ Tần đuổi đến? Hoặc giả, cô đắc tội với người nào đó nên giờ bị người ta bắt cóc thì sao? Người nhà họ Tần lục soát từng phòng bệnh nhưng lại không gây ồn ào náo động. Chỉ mượn cớ đi vào phòng nhìn lướt một vòng. Quan trọng là quan sát dưới gầm giường, mở hết tủ lớn ra xem thử. Nhạc Phong hơi chần chừ, cố ý lề mề chậm rãi đi về. Mỗi lần đi ngang qua phòng bệnh mà người nhà họ Tần đã lục soát, anh sẽ đứng ngoài cửa thoáng nhìn vào trong. Chân anh bị thương, khi nãy sốt ruột chạy tới đây nên không cảm thấy gì. Giờ vừa thả lỏng, vết thương lại đau nhói như kim châm. Cứ nhìn một phòng là lại phải dừng lại nghỉ ngơi hồi lâu. Đến căn phòng thứ ba, anh tựa vào khung cửa nghỉ chốc lát. Đây là phòng chuẩn bị thuốc. Bên trong có một y tá đang chuẩn bị khay ống tiêm và một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, chắc là người nhà của bệnh nhân nào đó, đang ngồi bên cạnh bàn làm việc như đang chờ người, nhàm chán nghịch cây bút mực trong tay. Một người mãi mân mê đóng kim tiêm, một người nghịch bút mực, phát ra tiếng len ca len keng khiến Nhạc Phong hơi nhức óc. Chân anh đã bớt đau, đang định cất bước đi tiếp sang căn phòng khác thì bỗng chốc giật mình. Anh nhận ra âm thanh trong phòng này không hề lộn xộn mà là có quy luật hẳn hoi, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô tận. Nhạc Phong cảnh giác quan sát căn phòng, phân vân một chút rồi đi vào, hỏi người đàn ông kia: "Có thể cho tôi mượn bút không?" Đối phương liếc nhìn anh, vẫn loay hoay cây bút trong tay, hất cằm về phía ống đựng bút: "Tự lấy đi." Nhạc Phong cảm ơn, lấy một chiếc bút ra khỏi ống, lại lấy giấy giả vờ như đang viết gì đó. Khóe mắt vẫn luôn để ý người đàn ông và cô y tá kia. Giây lát sau, lòng anh giật thót. Dường như anh đã nhìn ra được đầu mối rồi. Động tác tay của cô y tá và động tác của tên trước mặt này giống hệt nhau. Lúc anh ta giơ bút lên, y tá kia cũng đồng thời giơ ống tiêm. Lúc anh ta đậy nắp bút, y tá cũng cùng lúc cắm kim vào ống tiêm. Tay anh ta như đang điều khiển một sợi dây vô hình, mà y tá kia thì như một con rối, cứ thế lặp lại động tác của người điều khiển. Phát hiện này làm Nhạc Phong sởn gai óc. Anh nghĩ ngợi, lúc nãy mượn giấy bút, rõ ràng anh đã gây ra tiếng động và nói chuyện với tên kia. Vậy mà cô y tá này vẫn không hề liếc nhìn anh lấy một cái. Việc này hết sức vô lý. Người bình thường hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ bị người và việc xung quanh phân tán sự chú ý, trừ phi đối phương hoàn toàn không có ý thức. Tim Nhạc Phong đập thình thịch trong lòng ngực. Anh cắm lại bút vào ống đựng, cảm ơn người đàn ông kia rồi từ từ lê chân đi ra ngoài. Lúc đi qua bàn thuốc, anh cố ý lảo đảo va vào người cô y tá. Nhờ cú va chạm, Nhạc Phong có thể thấy rất rõ. Tuy rằng cô ấy đã đeo khẩu trang che đi quá nửa khuôn mặt, nhưng đường nét ấy chính là Quý Đường Đường. Có điều, ánh mắt cô lúc này không có tiêu cự, bị va phải cũng chỉ đờ đẫn trở về vị trí cũ. Tay tiếp tục lặp lại động tác sắp xếp đóng ống tiêm. Nhạc Phong vờ như không phát hiện gì cả, chỉ khẽ xin lỗi rồi đứng thẳng người dậy, lê tiếp từng bước. Cảm giác rõ mồn một, ánh mắt người đàn ông kia đang dán chặt vào lưng anh. Vừa ra khỏi phòng, chân anh bủng rủng, phải tựa vào vách tường thở hổn hển. Hình như mấy người nhà họ Tần thu hoạch được manh mối gì đó, đang quan sát một chiếc áo phao trên tay. Nhạc Phong nghe họ nói, mọi người xung quanh đều nói không biết của ai, có thể là cố ý vứt ở đó. Người đàn ông trong phòng chắc chắn không phải người nhà họ Tần, chỉ là hành động của anh ta quá quái lạ. Anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không thể lơ là. Nhạc Phong ngồi xuống một băng ghế trên hành lang. Thứ nhất là để nghỉ ngơi, thứ hai là vị trí này khá thuận tiện để quan sát căn phòng kia. Một lát sau, người đàn ông kia dẫn theo Quý Đường Đường đi ra. Anh ta như lơ đãng liếc mắt về phía đám người nhà họ Tần, rồi thản nhiên dẫn cô đi về phía ngược lại. Quý Đường Đường luôn rũ mi nhìn xuống đất, điệu bộ lúc bước đi hơi gượng gạo, khiến người ta liên tưởng đến truyền thuyết về thuật dẫn xác tương Tây. Thấy hai người đi xuống cầu thang phía Tây, Nhạc Phong vội vàng đứng dậy đi theo. Trên cầu thang rất đông bệnh nhân và người nhà qua lại. Nhạc Phong không bám theo quá sát, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi xích sao bóng lưng hai người họ. Chỉ một lát sau, họ đã đi đến sân sau bệnh viện. Nơi này được xem như chỗ tản bộ thư giãn của mọi người. Rất nhiều bệnh nhân đang ngồi phơi nắng. Người đàn ông kia đưa Quý Đường Đường đến nơi vắng người, nhìn mặt trời rồi lại nhìn xuống đất. Sau khi đợi cho cô đứng yên, anh ta lại cúi người nhìn chiếc bóng sau gót chân cô. Nhạc Phong không rõ anh ta đang làm gì, chẳng qua trực giác mách bảo anh rằng anh ta không có ý định làm hại Quý Đường Đường, nên bèn nhẫn nhịn chờ đợi. Khoảng 5 phút trôi qua, dường như tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Người đàn ông kia rõ ràng hơi nổi cáu, nắm lấy bả vai Quý Đường Đường lắc mạnh vài cái, rồi đột nhiên tát một cái vào mặt cô quát: "Cô nói rõ ràng xem nào." Nhạc Phong cảm nhận máu toàn thân như dồn hết lên đầu, không hề nghĩ ngợi xông thẳng đến. Trước khi đối phương kịp ra tay lần nữa, anh gạt chân quật ngã đối phương, đấm một cú thật mạnh vào quai hàm anh ta. Người đàn ông kia ôm cằm rên rỉ, Nhạc Phong định đánh thêm vài cái. Thế nhưng dù sao vẫn lo lắng cho Quý Đường Đường hơn. Anh nhanh tay dìu cô đứng dậy. May mà cô đeo khẩu trang y tế che chắn. Cú tát không va chạm trực tiếp với da thịt. Trong lòng anh mới như được an ủi phần nào. Có thể người đàn ông này đã thay quần áo giúp cô. Áo khoác, áo bông đều cởi bỏ. Bên ngoài chỉ mặc mỗi đồng phục y tá. Cảm nhận được tay cô lạnh cống như nước đá. Nhạc Phong bèn cởi áo mình ra khoác cho cô. Lại giúp cô cởi mũ y tá ra. Buông xõa mái tóc dài che đi lỗ tai, giúp giữ ấm phần nào. Tên kia ngồi dậy, cầm khăn giấy lau vết máu bên khóe miệng, vừa lau vừa hỏi anh. Hai người quen biết nhau à? Nhạc Phong bực dọc, định bụng hạ gục tên này trước rồi tính. Nào ngờ anh ta lại đoán được ý định của anh rồi rít ngăn cản. Đừng vội đánh tôi, đánh chết tôi rồi cô ấy cũng không tỉnh lại được đâu. Dứt lời anh ta lại chủ động chào hỏi. Xem ra anh là bạn của Thịnh Hà. Làm quen một chút nhé, tôi họ Thạch, Thạch Gia Tín. Nhạc Phong giật mình. Thạch của nhà họ Thạch. Bình thường câu hỏi này có vẻ rất kỳ lạ, vậy mà Thạch Gia Tín lại hiểu ý của anh. Đúng, Thạch của nhà họ Thạch. Có rất ít người biết Quý Đường Đường tên thật là Thịnh Hà. Có vẻ chuyện xảy ra ở đây phức tạp hơn anh đoán nhiều. Hiện tại không chỉ nhà họ Tần xuất hiện, mà ngay cả nhà họ Thạch cũng đã lộ mặt. Nhạc Phong im lặng chốc lát, giọng vẫn đầy vẻ bất mãn. Tại sao đánh cô ấy? Thạch Gia Tín cười gượng. Thật sự xin lỗi, tôi hỏi chuyện nhưng cô ấy cứ im lặng mãi, tính tôi hơi nóng. Nhạc Phong thực sự muốn mắng người. Có điều nghĩ lại, biết đâu phải nhờ vào tên Thạch Gia Tín này mới đánh thức được Quý Đường Đường. Anh đành cố nén cơn giận. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng Thạch Gia Tín không rõ mối quan hệ giữa Nhạc Phong và Quý Đường Đường. Nhưng nhìn thái độ bảo vệ cô của anh, trong lòng anh ta cũng lờ mờ đoán được. Với lại, nếu Nhạc Phong đã biết đến sự tồn tại của nhà họ Thạch, vậy có khi Thạch Gia Tín cũng có thể nói với anh những chuyện mà người bình thường không tài nào hiểu được. Nghĩ vậy, Thạch Gia Tín quyết định không giấu giếm nữa làm gì. Thịnh Hà không phải hôn mê bình thường, các chức năng trong cơ thể đều hoạt động. Tôi cảm giác chỉ có một khả năng có thể giải thích được tình huống này của cô ấy. Đó là cô ấy đang bị mất hồn. Anh nhìn bóng cô ấy đi. Truyền thuyết kể rằng hồn vía con người núp trong chiếc bóng. Nếu là ma thì sẽ không có bóng. Người bị mất hồn là đang ở trạng thái giữa người và ma. Cho nên bóng của cô ấy sẽ nhạt hơn người bình thường rất nhiều. Thảo nào hồi nãy Thạch Gia Tín cứ nhìn bóng của Quý Đường Đường mãi không thôi. Nhạc Phong cúi đầu xem thử. So sánh với bóng mình, quả thật, bóng của Quý Đường Đường cực kỳ nhạt, giống như mực pha loãng vậy. Chính ngọ là lúc dương khí mạnh nhất trong ngày. Giờ đã qua 12 giờ trưa, nhưng hiệu quả vẫn không khác là bao. Tôi dẫn cô ấy ra đây, chọn nơi ánh nắng rọi thẳng xuống. Ít nhất có thể xua bớt âm khí ảnh hưởng đến thân xác. Chưa đến độ có thể triệu hồi hồn vía cô ấy trở lại. Nhưng ít nhất sẽ giúp cô ấy lấy lại được chút ý thức. Từ đó cho chúng ta một vài gợi ý. Ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết cô ấy xảy ra chuyện ở đâu. Đáng tiếc, ban nãy hỏi mãi vẫn không có kết quả. Tôi sốt ruột quá mới ra tay đánh cô ấy. Thật sự xin lỗi. Nhạc Phong cười gằn. Đừng xin lỗi tôi làm gì. Anh cứ đợi cô ấy tỉnh rồi hãy nói với cô ấy. Xem cô ấy có muốn đánh lại anh không. Thạch Gia Tín nín thinh. Nhạc Phong nhìn mặt trời, lại nhìn chiếc bóng sau gót chân Quý Đường Đường. Dìu cô đi vài bước sang hướng khác, sao cho diện tích bóng của cô ấy trở nên nhỏ nhất, cho ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Như thế này đúng chưa? Thạch Gia Tín một tiếng. Lúc nãy tôi mới thử rồi, không hỏi được gì cả. Nhạc Phong sầm mặt ngắt lời anh ta. Anh hỏi không ra, không có nghĩa người khác cũng vậy. Thạch Gia Tín nhún vai, điềm nhiên như không. Tùy anh, dù sao chúng ta đều có cùng mục đích. Anh muốn thử thì cứ cố gắng làm hết khả năng xem sao. Nhạc Phong cực kỳ không có thiện cảm với tên Thạch Gia Tín này. Cau mày quay lưng lại với anh ta. Cẩn thận nhìn vào mắt Quý Đường Đường. Quả nhiên Khi đổi sang vị trí này, ánh mắt cô dần có chút tiêu cự. Anh khẽ khàng hỏi, Đường Đường, bây giờ em đang ở đâu? Quý Đường Đường cúi đầu, không đáp lại câu hỏi của Nhạc Phong. Anh nâng cầm cô lên. Tuy rằng có thể nhìn vào mặt cô, nhưng cô không nhìn anh. Nhạc Phong cảm thấy ánh mắt cô như một đường thẳng nhìn xuyên qua người anh đến một nơi xa xăm nào đó. Nhạc Phong không bỏ cuộc, cởi khẩu trang của cô ra. Đường Đường, tôi là Nhạc Phong. Hãy nói cho tôi biết em đang ở đâu. Tôi đi tìm em, được không? Môi Quý Đường Đường hình như thoáng mấp máy. Hồi đầu, Nhạc Phong còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nín thở để quan sát. Sau khi xác nhận đúng là môi cô đang cử động, không khỏi mừng như điên. Cô ấy nói gì này? Thạch Gia Tín dội ngay cho anh một gáo nước lạnh. Khi nãy cô ấy cũng nói, mà tôi có nghe được đâu. Cô ấy nói không rõ. Thạch Gia Tín nói đúng. Dù môi cô luôn cử động, nhưng hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói gì. Thật ra, Nhạc Phong vốn cũng là một người nóng nảy. Song lúc này đây, anh lại kiên nhẫn đến lạ. Đường Đường, em đừng vội, cứ nói từ từ thôi. Em ở đâu? Anh ghé sát tai vào môi Quý Đường Đường. Môi cô luôn mấp máy, nhiều lần chạm vào vành tai của Nhạc Phong. Nhạc Phong cảm nhận được cô nhất định đang muốn nói gì đó, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Ánh mắt cô vẫn đờ đẫn, tuy nhiên rõ ràng ẩn chứa sự sốt ruột. Nhạc Phong đau lòng, ôm Quý Đường Đường vào lòng, nhẹ vỗ lưng cô trấn an. Không nói được thì đừng cố, Đường Đường, tôi chắc chắn sẽ tìm được em. Nói rồi, anh cúi đầu, khẽ vén tóc cô lên, hôn phớt lên gò má cô. Gần như cùng lúc đó, anh nghe được một câu nhẹ bẩn như gió thổi lướt qua. Nhà, Xương Lý. Để tránh chạm trán với người nhà họ Tần, họ ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau vắng người, bắt taxi rời đi. Nhạc Phong không thích Quý Đường Đường bị Thạch Gia Tín điều khiển. Thạch Gia Tín cũng không bắt ép, lấy một thứ có hình dáng giống như miếng đá nam châm ra, đưa đến sau gáy Quý Đường Đường. Lúc anh ta nâng tay lên, miếng đá nam châm đã hút ra một cây châm. Thấy vẻ mặt phức tạp của Nhạc Phong, Thạch Gia Tín cười trêu. Có cần tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế không? Chắc anh cũng xem phim kiếm hiệp rồi mà, trong phim thiếu gì cảnh như thế này. Thạch Gia Tín ngồi hàng ghế trước, Nhạc Phong ôm Quý Đường Đường ngồi hàng sau. Hai người đàn ông đưa một cô gái đang hôn mê bất tỉnh đi sẽ khiến người ta sinh nghi. Tài xế len lén nhìn Quý Đường Đường qua gương chiếu hậu vài lần. Lần cuối cùng, Thạch Gia Tín cười gằn, đưa tay bóp cằm tài xế. Đằng sau có chuyện hay lắm à, hỏng được gì rồi. Bác tài quá bất ngờ, tay trượt khỏi vô lăng. Nhạc Phong suýt ngã chúi đầu vào hàng ghế trước. Anh ngồi ngay ngắn lại, quát Thạch Gia Tín. Anh điên à, người ta đang lái xe đấy. Tuy nhiên, sau khi Thạch Gia Tín làm vậy, tài xế taxi kia chỉ chăm chăm nhìn thẳng con đường trước mắt, không dám nhìn ngó láo liên nữa. Đến đường Xương Lý, bác tài thu tiền rồi vội vã phóng đi. Đuôi xe nhả ra một làn khói đen, trông chẳng khác gì đang chạy nạn. Nhạc Phong ôm lấy Quý Đường Đường. Vào ban ngày, khu này khá vắng vẻ, trông cũng không nổi bật. Lúc rẽ vào ngõ đường Xương Lý, Nhạc Phong mới hỏi Thạch Gia Tín. Hai người quen nhau thế nào? Sau lúc ở bệnh viện, anh lại giúp cô ấy. Thạch Gia Tín không trả lời trực tiếp. Đợi khi cô ấy tỉnh lại, anh hỏi cô ấy là biết ngay thôi. Có vẻ như anh ta khá quen thuộc với nơi này. Đi thẳng đến trước cửa một căn nhà, đập mạnh vào cửa vài cái. Giọng người bên trong gắt gỏng vọng ra. Nghe rồi, tôi đâu có điếc. Mái đầu vàng hoe ló ra khỏi khe cửa hé mở. Chính là Đại Mỹ. Cô ta đang trang điểm dở dang. Một bên mắt đã kẻ eyeliner, đậm như mắt gấu mèo. Bên còn lại thì vẫn để nguyên. Một to một nhỏ, vô cùng dị hợm, cất lời chua ngoa. Mấy người là ai? Chị đây chưa nhận khách đâu. Ối ối. Thạch Gia Tín ấn thẳng tay vào mặt Đại Mỹ, đẩy cô ta vào nhà. Nhạc Phong đi vào theo. Anh đặt Quý Đường Đường xuống sofa. Đại Mỹ ở bên cạnh nổi nóng. Này, hai người làm gì vậy? Dám đột nhập nhà dân trái phép. Tôi báo cảnh sát đấy. Thạch Gia Tín chỉ vào Quý Đường Đường, hỏi thẳng cô ta. Cô biết cô ấy không? Lúc này, Đại Mỹ mới chú ý đến Quý Đường Đường. Cô ta thoáng sửng sốt, lập tức phủ nhận. Không biết. Thạch Gia Tín tóm lấy tay cô ta, gằn giọng. Thật sự không biết. Đại Mỹ yếu thế, rụt tay lại. Anh làm gì thế? Muốn giở trò côn đồ à? Đã nói không biết là không biết mà. Còn chưa dứt lời, lòng bàn tay cô ta chợt lạnh. Lúc tỉnh táo nhìn lại, Thạch Gia Tín đã cầm con dao găm rạch một đường vào lòng bàn tay cô ta. Đại Mỹ sững sờ giây lát rồi nổi cơn thịnh nộ. Khốn kiếp, bọn mày là cái thá gì? Tưởng bà đây dễ bắt nạt phải không? Thạch Gia Tín giơ dao găm lên đe dọa, nhìn cho kỹ vào. Anh ta đi đến cạnh Quý Đường Đường, cười với Nhạc Phong. Mạo phạm rồi, phải dùng châm điều khiển lần nữa. Nhạc Phong không lên tiếng. Thạch Gia Tín vỗ nhẹ tay vào gáy Quý Đường Đường, ra lệnh. Đứng lên đi. Quý Đường Đường bỗng mở choàng mắt, ngồi thẳng ngay ngắn. Đại Mỹ sợ hãi dựng tóc gáy. Vẻ hùng hổ khi nãy cũng bay biến không còn chút gì. Thạch Gia Tín đưa lưỡi dao dính máu đến gần mũi Quý Đường Đường. Cô biết cô ta không? Mặt Quý Đường Đường vô cảm, gật đầu một cái. Thạch Gia Tín lại vỗ nhẹ vào gáy cô. Cô liền khép mắt, người lại mềm oặt ngã xuống như cũ. Đại Mỹ không dám chối nữa. Không chờ Thạch Gia Tín hỏi, cô ta đã khai hết mọi việc. Tôi thật sự không biết, chỉ từng gặp qua thôi. Chính cô ta tự tìm tới. Đòi ở đây bằng được, nên tôi cho cô ta ở một đêm. Sắc mặt Thạch Gia Tín sa sầm. Cô ấy xảy ra chuyện ở đây. Đại Mỹ chột dạ chỉ vào trong phòng. Cô ta ở phòng kia. Đến gần sáng gọi mãi cũng không tỉnh lại. Tôi thật sự không làm gì cả. Chỉ là sợ phiền phức nên mới lôi cô ta ra ngoài. Thạch Gia Tín thấy đóng bừa bãi trên bàn trang điểm. Sắc mặt tức thì thay đổi. Nhạc Phong tinh ý nhận ra. Sao vậy? Nến cháy hết rồi. Bây giờ Nhạc Phong mới chú ý đến mặt bàn có một ngọn nến đã tàn. Sáp nến động thành một vũng to. Bất nến nằm ở giữa chỉ dài khoảng vài mm. Anh có cảm giác chẳng lành. Cháy hết thì sao? Tương tự như đèn, nến là phương tiện soi sáng để đi thông qua hàng vạn con đường đến thế giới bên kia. Mỗi ngọn nến chỉ có thể soi sáng một con đường. Nếu nến cháy hết thì người đi vào đó sẽ bị lạc đường, không tìm ra đường về nữa. Anh ta chỉ vào mặt kính, ra hiệu Nhạc Phong nhìn kỹ vòng tròn đỏ trên đó. Vòng tròn này được vẽ bằng máu. Đây là lối dẫn sang đầu bên kia mà tôi vừa nói rồi đấy. Đầu bên kia cũng là thế giới rộng lớn như bên này, nên thông thường lối vào đều ở trong gương. Người bình thường soi gương sẽ không nhận ra được điều gì, cũng không thể tự đi đến thế giới bên kia. Nhưng con gái nhà họ Thịnh thì khác. Họ không những có thể nhìn thấy, mà máu của họ còn có thể mở lối vào trên mặt gương. Cho nên cô ấy đã mở cửa và đi vào đó. Thạch Gia Tín không dám vội vàng kết luận. Chưa hẳn, mấu chốt phải xem chủ nhân của cánh cửa đó. Người Quý Đường Đường triệu hồi là ai thì sẽ bước vào thế giới của người ấy. Nếu năng lực đủ mạnh thì muốn triệu hồi ai, người đó ắt sẽ đến. Còn nếu năng lực không đủ thì phải mượn sức mạnh bên ngoài. Chẳng hạn như ở trong nhà người chết, hoặc lợi dụng vật người chết thường dùng khi còn sống. Nếu không, có thể sẽ phạm phải sai lầm. Nhờ đến lần đó, Quý Đường Đường bị thập tam nhạn nhập, Nhạc Phong có chút bất an. Vậy lần này, cô ấy không quay về được. Rốt cuộc, nguyên nhân là gì? Thạch Gia Tín không chắc. Có thể do cô ấy quá chủ quan. Bình thường, không ai lại thực hiện phương pháp này một mình. Ít nhiều cũng phải có bạn bè thân thích ở đây trong chừng đầu bên này, đề phòng xảy ra biến cố nến tắt. Còn nữa, cô ấy nhất định phải buộc sợi dây đỏ vào cổ tay. Một đầu buộc vào tay mình, đầu còn lại buộc vào tay bạn mình. Để nếu tới giờ mà cô ấy vẫn chưa quay lại, người bạn ở bên này sẽ kéo dây, tương đương với việc kéo cô ấy quay trở về với thế giới bên này. Tất cả những biện pháp an toàn cơ bản này, cô ấy đều không thực hiện. Vậy bây giờ buộc dây vào cổ tay cô ấy còn kịp không? Không kịp nữa. Dây đỏ buộc để giữ hồn. Giờ hồn đã lạc mất, có buộc dây cũng vô ích. Bây giờ, việc đầu tiên phải làm là thắp sáng ngọn nến, sau đó phải lắc chuông. Tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể vang vọng khắp hai cõi âm dương. Cô ấy nghe thấy âm thanh và nhìn thấy ánh nến thì sẽ biết đường quay về. Có cần loại chuông nào đặc biệt không? Hay chuông gì cũng được? Không có quy chuẩn gì đặc biệt cả. Thời xưa gọi hồn bằng việc lắc chuông vài cái và đồng thời gọi tên nạn nhân vài lần để tiếng gọi xen lẫn tiếng chuông truyền đến thế giới bên kia. Nhạc Phong thở hắt ra. Tôi có cách thắp sáng lại ngọn nến này. Chuông cũng không khó tìm. Có đủ hai thứ này, anh có chắc người sẽ tỉnh lại không? Thạch Gia Tín gật đầu, cùng khoảng 80-90%. Đầu tiên, Nhạc Phong gọi điện thoại cho nhóm anh Mao, dặn họ đến bệnh viện thu dọn hành lý, sau đó đến thẳng đường Xương Lý. Ở đầu bên kia điện thoại, anh Mao sốt ruột tới mức cuống quýt chân tay. Phong tử, chú đang làm trò gì vậy? Chân chú chưa lành mà còn chạy đi lung tung. Muốn về già ngồi xe lăn đúng không? Đường Xương Lý là đường nào? Chú sang đó tìm cái thần hồn gì? Nhạc Phong thầm nhủ. Anh nói đúng đấy, đúng là tôi đang đi tìm hồn đây. Anh bảo anh Mao đưa điện thoại cho thần côn, căn dặn thần côn trên đường tới đây mua một chiếc chuông. Ấy vậy mà thần côn còn bày đặt ra vẻ trí thức, sổ tiếng Anh với anh. Why, why liên đan? Do không biết chữ chuông trong tiếng Anh là gì, ông ấy bèn đọc luôn phiên âm của chuông thành liên đan. Nhạc Phong bị sốc bởi thứ tiếng Anh nửa mùa của ông ấy, cơ mặt dần dật. Gọi hồn đấy, ông có hứng thú không? Thần côn kích động. Yes, Tiểu Phong Phong, tôi có hứng thú. Anh Mao cầm lại điện thoại. Nhạc Phong căn dặn anh ta đi đường nhất định phải chú ý, đừng nói nhiều, cảnh giác xem có ai đi theo không. Anh Mao nghe anh nói mà lòng sợ hãi. Sao thế Phong tử, ai đang theo dõi chú hả? Nhạc Phong chỉ úp mở. Đến đây rồi nói, tóm lại, cẩn thận một chút. Nhạc Phong buông điện thoại xuống, bảo Đại Mỹ tìm hộ một chén rượu. Đại Mỹ giỏi quan sát sắc mặt người khác, biết điều đi tìm. Sau khi nhận lấy chén rượu, Nhạc Phong đi đến trước bàn trang điểm, cẩn thận dùng lưỡi dao cạy sắp nến lên nhét đầy chén rượu. Cuối cùng cắm bức nến vào chính giữa. Thạch Gia Tín đoán được đại khái ý đồ của anh. Có hiệu nghiệm không? Hồi bé, nhà tôi hay bị cúp điện, dùng tốn rất nhiều nến. Có người nghĩ ra cách này, cắm nến vào chén rượu rồi đốt lên. Sáp nến chảy ra, đồng lại ở trong chén. Đến cuối bức nến sẽ còn dư lại một chút, trông giống hệt đèn dầu vậy. Anh nói phải sử dụng đúng ngọn nến ban đầu. Sáp này của cây nến trước đồng lại dùng cả bức nến cũ. Có thể thắp nó lên thì tức là dùng cùng một ngọn nến rồi. Nói xong, anh dùng bật lửa chầm bức nến. Ngọn lửa bé tẹo màu xanh nhạt, chập chờn trong giây lát lại không hề tắt, nhanh chóng hòa tan sáp xung quanh. Thạch Gia Tín sợ nó cháy hết, muốn dập tắt bức nến, chờ lúc cần dùng lại châm lên. Nhưng Nhạc Phong ngăn cản. Cứ đốt một lát đi, sáp chảy ra hết rồi lại đông thành một khối, thế càng ổn hơn. Hơn 3 giờ chiều, nhóm thần côn gọi điện đến báo rằng đã đến đầu đường Xương Lý. Khi Nhạc Phong đi ra ngoài đó, Đại Mỹ nhìn anh như khẩn cầu. Các anh không thể ở lì trong nhà tôi được, tôi còn phải làm ăn nữa. Khi nào thì các anh đi? Thạch Gia Tín quá hung tợn khiến cô ta sợ sợ, chỉ dám nói với Nhạc Phong. Anh mỉm cười. Người tỉnh thì chúng tôi sẽ đi ngay. Nếu làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của cô, tôi sẽ đền bù cho. Đại Mỹ an tâm hơn. Dù sao hôm nay chưa có mối nào, nhất định phải moi một khoản tiền từ tên Nhạc Phong lắm tiền nhiều của này mới được. Bù được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phong đã đón người về. Thần côn vừa lắc chuông, vừa nhảy chân sáo vào cửa. Anh Mao xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau, đến cửa mới dừng lại thở dốc. Đúng lúc này, thần côn kinh ngạc reo lên. Tiểu đường tử, đúng là trái đất tròn mà. Anh Mao thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn Nhạc Phong theo phản xạ. Đường đường ở đây á, không phải em ấy ở bệnh viện sao? Nhạc Phong cũng ngạc nhiên. Sao anh biết cô ấy ở bệnh viện? Cũng xem được thông báo tìm người à? Thông báo tìm người gì chứ? Sáng sớm đã gặp rồi. Thần côn nhìn thấy trước, nói là xe cứu thương đưa vào. Đến lúc này, hai người mới biết giữa chừng lại xảy ra chuyện trời xui đất khiến như vậy. Nhạc Phong tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Song nghĩ lại, cho dù sớm biết Đường Đường ở bệnh viện, nếu không nhờ Thạch Gia Tín thì anh cũng không cứu cô tỉnh lại được. Trong lòng lại thấy may mắn đôi phần. Thần Côn vén mi mắt quý Đường Đường lên. Eo ôi, trong mắt của tiểu đường tử nhà chúng ta này, lần này không giống như bị ma nhập, mà là bị mất hồn đúng không? Thảo nào bảo tôi mua chuồng. Sau khi kéo rèm cửa sổ, đóng kín cửa, tắt hết đèn, chỉ để lại một chén rượu nến sáng leo lét, Nhạc Phong mới dìu quý Đường Đường ngồi gục xuống trước gương, gật đầu ra hiệu với Thạch Gia Tín. Thạch Gia Tín hiểu ý, giơ chuông lên lắc vài cái. Âm thanh quả thật đinh tai nhức óc, ngay cả Đại Mỹ bị nhốt ngoài cửa cũng phải cau mày bịt tai lại. Thần Côn cầm quyển sổ nhỏ, nghiêm túc ngồi bên cạnh, vừa quan sát vừa cắm cúi ghi chép. Anh Mao len lén xem, thấy ông ấy viết 5 phút trôi qua, gương không xuất hiện tình trạng gì khác thường, người vẫn nằm im. Cứ cách 2-3 phút lại lắc chuông một lần. Thần Côn rỉ tai anh Mao: Tiểu Mao Mao, gọi hồn đâu phải thế này nhỉ? Sao không thấy hô thiên linh linh địa linh linh? Anh Mao tức tối: Người ta chuyên nghiệp hơn ông nhiều. Thần Côn không phục: Thế cơ á? Khoảng 15 phút nữa trôi qua, mặt gương vẫn không có gì biến chuyển. Chóp mũi Thạch Gia Tín lấm tấm mồ hôi, nhìn sang nhóm Nhạc Phong. Trong mấy người, ai thân với cô ấy nhất, nói vài câu sẽ có hiệu quả hơn. Thần Côn xung phong: Tôi thân với cô ấy nhất, bạn Tri Âm. Anh Mao ấn chặt ông ấy ngồi xuống. Ông thì có quan hệ quái gì với em ấy đâu, để Phong Tử gọi đi. Thần Côn không phục lầm bầm: Tôi và Tiểu Đường Tử cùng chung mục tiêu theo đuổi và sở thích, sao Tiểu Phong Phong sánh bằng chứ? Nhạc Phong đi đến thì thầm vài câu gì đó vào tai quý Đường Đường. Thần Côn rướng cao cổ mà vẫn không nghe thấy, quay sang nổi giận với anh Mao: Không biết là nói cái gì, tôi làm sao mà ghi lại được? Anh Mao trừng mắt: Còn lảm nhảm nữa thì biến ra ngoài. Cuối cùng Thần Côn cũng chịu ngậm miệng ngồi yên. Dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hình như cách thức này vẫn không đem lại hiệu quả gọi hồn. Quanh không gian chỉ vang vọng tiếng chuông đơn điệu, cứ vài phút lại vang lên một lần, và giọng Nhạc Phong khe khẽ thì thầm. Ấy vậy mà lại rất có hiệu quả thôi miên. Thần Côn chán ngán, ngáp dài ngáp ngắn vài cái, nghiêng đầu sang một bên, tựa vào bả vai anh Mao rồi thiếp đi. Đang lúc mơ mơ màng màng, ông bỗng nghe tiếng anh Mao thảng thốt: Trong gương, nhìn trong gương. Thần Côn giật mình tỉnh táo, mở choàng mắt nhìn ngay vào gương. Lúc này mặt gương đã không còn phản chiếu hình ảnh trong phòng nữa, mà biến thành một khung cảnh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ. Quý Đường Đường đang hoảng sợ, hết nhìn bên này đến bên kia, rõ ràng rất gần mặt gương, vậy mà cô đột nhiên lại đi về hướng ngược lại. Nhạc Phong sốt ruột đến toát mồ hôi, hỏi Thạch Gia Tín: Làm sao đây? Thạch Gia Tín cũng lo sợ: Tôi không biết. Nhạc Phong điên tiết muốn giết anh ta luôn cho xong, sao bây giờ anh lại nói không biết? Thạch Gia Tín hơi bực dọc khi bị anh quát: Đây là chuyên môn của nhà họ Thịnh, tôi có thể triệu hồi cô ấy đến đây đã xem như cố hết sức rồi. Nhạc Phong giật lấy chiếc chuông trong tay Thạch Gia Tín, vừa lắc liên hồi vừa gọi: Đường Đường, ở đây, ở đây. Vậy mà quý Đường Đường không hề nghe thấy. Cô vẫn đang nhìn xung quanh, chần chừ cất bước, rồi lại lưỡng lự lùi về. Thạch Gia Tín ngăn anh lại: Ở khoảng cách quá gần, tiếng chuông sẽ bị nhiễu âm, làm cô ấy không phân biệt được phương hướng. Trong lúc nói chuyện, quý Đường Đường lại đi về phía ngược lại. Thần Côn nóng nảy gọi ầm lên: Kéo cô ấy, cậu kéo cô ấy đi, Tiểu Phong Phong. Nhạc Phong quát ông ấy: Cô ấy ở bên trong, tôi kéo thế nào? Trong lúc hỗn loạn, Thần Côn hét lên rồi nhào đến, bất chấp thò hai tay vào trong gương. Chai lọ trên bàn trang điểm bị ông ấy đụng rơi rào rào xuống đất. Gần như cùng lúc đó, cạnh trong gương bỗng nhập nhèm sáng tối. Đến lúc bình tĩnh nhìn lại thì Quý Đường Đường đã biến mất. Trước mắt mọi người chỉ còn mỗi mặt gương lạnh lẽo ban đầu. Giây phút ấy, cả căn phòng tĩnh lặng như tờ. Nhạc Phong tóm lấy cổ áo Thần Côn, gần như xách ông ấy lên khỏi mặt đất. Ông làm gì thế? Ông làm cay quái gì thế hả? Thần Côn nghẹn ngào. Tôi chỉ muốn kéo cô ấy ra thôi. Tôi thấy cô ấy đi nên quýnh quán, kéo lấy cô ấy theo phản xạ. Nhạc Phong điên tiết, đỏ ngầu cả mắt. Ông kéo hay là đẩy? Người đâu rồi? Ông đã làm cô ấy biến đâu mất rồi. Cô ấy có thể sẽ chết trong đó đấy. Ông có hiểu không? Thần Côn ngạt thở như sắp chết đến nơi. Tôi cảm giác mình đã kéo được cô ấy. Chỉ trong nháy mắt thôi, tôi thật sự đã chạm vào người cô ấy. Nhạc Phong đẩy phát ông ấy ra. Ông cảm giác cái con khỉ. Thần Côn gào khóc, dĩ nhiên chủ yếu là gào khan. Tiểu Phong Phong, sao cậu lại như vậy? Tôi chỉ nhiệt tình sốt sắng, lòng dạ trong sáng như gương. Tôi cũng đâu ngờ tốt bụng lại gây ra chuyện xấu. Đang thanh minh kể lễ, ông ngẩng đầu lên xì mũi. Thầy Quý Đường Đường ở phía sau Nhạc Phong cười với mình, càng cảm thấy đau xót, ấm ức khôn tả. Tiểu Đường Tử, cô còn cười nữa, cô tưởng mình cười đẹp lắm sao, nếu không phải vì cô. Vừa nói đến đây, ông ấy bỗng thản thốt, không kêu la khóc lóc nổi nữa. Phải mất bao công sức mới đưa được người trở về. Vậy mà cả nhóm chỉ biết nhìn nhau trần trối, không biết nên nói gì cho phải. Dĩ nhiên, Thần Côn không nằm trong số đó, mà phấn khích hơn bao giờ hết. Tiểu Đường Tử, là tôi cứu cô về đấy, biết không? Họ đều bó tay hết cách. Cũng may tôi nắm bắt thời cơ vào thời khắc mấu chốt nên mới được thế này. Là tôi đã cho cô sinh mạng thứ hai. Quý Đường Đường mờ mịt. Tại sao trong phòng này lại đột ngột xuất hiện nhiều người vậy? Họ đã tìm ra cô bằng cách nào? Thần Côn vẫn lại nhãi luôn mồm. Đúng là duyên phận mà. Lần nào tôi cũng cứu được cô vào đúng lúc nguy khó. Này, cô thuộc chòm sao gì đấy? Chắc chắn chòm sao của chúng ta phải cực kỳ hợp nhau. Bát tự của cô là gì ấy nhỉ? Quý Đường Đường ôm đầu. Ông đừng nói nữa, tôi đau đầu. Thần Côn vội vàng cầm quyển sổ bên cạnh lên, hí hoáy viết thêm một hàng chữ. Đường sự xuất hiện triệu chứng đau đầu. Nhạc Phong nhìn sang Thạch Gia Tín. Anh ta khẽ nói, bị tiếng chuông làm chấn động, nghỉ một lát là ổn thôi. Tạm thời đừng nói gì với cô ấy cả, để tai cô ấy được nghỉ ngơi đi. Anh Mao bắt đầu xua mọi người ra ngoài. Vậy chúng ta đi ra ngoài hết đi, để em ấy nghỉ ngơi một lát. Thần Côn vẫn còn lưu luyến. Tôi còn phải phỏng vấn cô ấy nữa. Lỡ như cô ấy nghỉ ngơi xong, quên hết những chi tiết quan trọng đã trải qua thì sao? Tiểu Mao Mao, anh không biết đâu. Chuyện này giống như nằm mơ vậy. Đã quên là quên khuấy đi luôn ấy. Thần Côn còn chưa dứt lời, đã bị anh Mao tóm cổ áo lôi ra khỏi phòng. Thạch Gia Tín vốn không muốn đi ra. Xong ngẩng đầu thấy ánh mắt của Nhạc Phong nhìn mình chòng chọc như mũi khoan. Anh ta đành thức thời rời đi. Nhạc Phong khẽ vỗ vai Quý Đường Đường gõ ba chữ. Em ổn không? Trên di động cho cô xem. Thấy cô gật đầu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài tìm anh Mao hỏi thăm tình hình bên phía xưởng sửa xe. Ban đầu mấy người họ cũng coi như đang hợp tác với Thạch Gia Tín, không nghi kỵ lẫn nhau. Giờ thì khác, anh Mao càng nhìn càng thấy Thạch Gia Tín chướng mắt. Bèn kéo Nhạc Phong lại hỏi nhỏ. Gã này là ai? Chú quen biết cậu ta à? Nhạc Phong lắc đầu. Anh Mao chỉ vào túi hành lý báo cáo. Mấy thứ to kền anh không mang về, tháo ra để ở xưởng xe. Nhờ họ sửa xe xong thì bỏ vào xe giúp. Mấy thứ quan trọng và tiền thì đều mang về đây. Vật kia cũng ở bên trong. Cái dài anh đã tháo ra giúp chú. Đúng lúc này, tiếng kéo cửa có két vang lên. Quý Đường Đường đi ra khỏi phòng. Cô vẫn còn hơi choáng váng, luôn tay dày huyệt thái dương. Đi đến cạnh Nhạc Phong khẽ hỏi. Sao các anh lại đi chung với anh ta? Lúc nhắc đến anh ta, cô thoáng chau mày. Có vẻ cũng không thích Thạch Gia Tín cho lắm. Nhạc Phong vừa định giải thích, cô lại nhìn anh Mao. Anh Mao, không phải anh ở ca này à? Sao lại tới đây? vì Nhạc Phong bị tai nạn giao thông hả? Sao các anh lại biết em ở đây? Thần Côn nhanh mồm nhanh miệng. Là tôi, chính tôi đã phát hiện ra cô ở trên xe cứu thương. Đầu óc Quý Đường Đường vẫn còn rất linh hoạt. Cô nhìn sang Đại Mỹ. Cô gọi xe cứu thương à? Đại Mỹ xấu hổ, không dám nói mình đã lôi cô ra ngoài, đành lặng thinh. Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện ngoài lề. Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường vào phòng, kể lại cho cô nghe mọi chuyện, từ thông báo tìm người trên TV, đến nhà họ Tần, rồi Thạch Gia Tín, cuối cùng là về đường Xương Lý. Quý Đường Đường im lặng hồi lâu. Câu đầu tiên cô nói lại là: ba tôi cũng đến sao? Nhạc Phong im lặng. Quý Đường Đường cũng không truy hỏi. Anh hỏi về Thạch Gia Tín. Quý Đường Đường cố gắng kể lại chuyện xảy ra trước đó một cách ngắn gọn đơn giản. Lúc nhắc đến Vu Tư, Nhạc Phong nhíu mày. Sao lại dính líu đến đám kia nữa? Đại Trần nói với tôi, tên Tông tôi và đám người chúng ta gặp ở tòa nhà bỏ hoang tối đó là cùng một băng đảng. Tôi đến Đông Hoàng cũng vì oán khí của một người phụ nữ tác động khiến Lộ Linh kêu vang. Cái chết của người phụ nữ kia cũng có liên quan đến đám người này. Quý Đường Đường vô cùng khó hiểu. Nhạc Phong, sao mấy kẻ này lại muốn bắt cóc người khác? Chúng buôn người sao? Nhạc Phong trầm ngâm. Ngoài mặt thì có vẻ vậy, nhưng bọn buôn người bình thường sẽ không dám ngang nhiên đến thế. Chắc hẳn là dạng hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tàn nhẫn. Em nhớ lại xem, trong tòa nhà tối đó, chỉ vì bắt gặp chúng đang hành hung một người mà chúng đã đối phó với tôi thế nào? Quý Đường Đường im lặng. Nhạc Phong tinh ý hỏi cô, có phải em định xen vào việc này không? Nói thật đi. Tôi đến đây là vì việc này. Vậy là muốn xen vào đúng không? Không được. Đường Đường, tôi phân tích cho em tại sao không được nhé. Việc này khác với việc ở Ca Nại và Thành Cổ. Lần đó chẳng qua là em gặp một vài kẻ ác ôn, chỉ cần tàn nhẫn một chút là có thể ngang tài ngang sức, hoặc thậm chí dư sức đối phó với chúng. Còn lần này em sẽ đối mặt với loại người thế nào? Tôi dám chắc mạng lưới của đám người này rộng lớn hơn em tưởng tượng nhiều. Chúng có thể giết người bất cứ lúc nào. Còn em có gì ngoài chiếc chuông rỡm và vài cái móng gà? Em nghĩ em đấu lại được người ta không? Quý Đường Đường lầm bầm phản đối. Người ta gọi là vuốt quỷ. Nhạc Phong trừng mắt. Em vẫn còn cứng đầu đúng không? Em cũng biết âm mưu của nhà họ Tần rồi. Vuốt quỷ là của nhà họ. Bây giờ cách em hóa giải oán khí rõ ràng là làm bậy. Em còn muốn dùng vuốt quỷ hành hiệp Trường Nghĩa à? Quý Đường Đường rầu rĩ. Tôi còn có chuông. Nhạc Phong cố ý làm ra vẻ sợ hãi. À, ư nhỉ, còn có chuông. Em không nói, tôi còn không biết pháp khí của em là chuông cơ đấy. Chuông nhà em cả vạn năm mới phát huy tác dụng một lần. Em còn không biết xấu hổ mà nhắc tới à? Thế này đi Đường Đường, bây giờ em gọi chuông nhà em ra, bảo nó đưa cho em 10.000 tệ để chi tiêu đi. Tôi sẽ lập tức cầm miệng, cam tâm tình nguyện, khua chiêng gióng trống đưa em đi hành hiệp Trường Nghĩa ngay. Quý Đường Đường bắt đầu phân vân. Tôi biết anh nói có lý, tôi cũng không dám chọc vào băng đảng máu mặt thế kia. Nhưng mà Nhạc Phong à, thứ nhất, tuy tôi không biết người phụ nữ đã gọi mình đến Đông Hoàng là ai, nhưng cũng coi như cô ấy đã cứu tôi một mạng. Chính là người phụ nữ giúp em ấn chặt vết thương lúc em cắt cổ tay sao? Quý Đường Đường gật đầu. Thứ hai, bọn chúng suýt tòng chết anh. Chẳng lẽ chúng ta lại dễ dàng để mặc cho người ta ức hiếp thế à? Nhạc Phong nghiến răng, sau đó nhìn đầu, quả quyết đáp. Ức hiếp thì ức hiếp, tôi nhìn được. Vậy xe anh thì sao? Đắt lắm đấy. Đúng là biết cách sát muối vào vết thương của người khác. Tim Nhạc Phong như rỉ máu. Em có thể đừng nhắc đến xe của tôi nữa được không? Xe là người vợ đầu tiên của đàn ông. Vợ cả của ông đây đã bị tàn phế rồi. Quý Đường Đường bật cười khúc khích. Lát sau lại hạ thấp giọng. Còn nữa Nhạc Phong, Thạch Gia Tín không tốt bụng vậy đâu. Lần này anh ta vì chuyện của bạn gái nên mới giúp tôi. Vả lại, tôi còn muốn nhân cơ hội này để moi thêm tin tức về nhà họ Thịnh từ phía anh ta. Biết được càng nhiều thì sẽ càng có lợi cho tôi. Nhạc Phong biết mình không thể thuyết phục được cô. Có nghĩa là em nhất định phải nhúng tay vào bằng được hả? Đường Đường, em có từng nghĩ xem cuộc sống thế này bao giờ mới chấm dứt không? Có vài vấn đề vừa nhắc đến sẽ khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Quý Đường Đường cực kỳ khó chịu. Nhạc Phong, anh nói cứ như tôi được lựa chọn ấy. Nhạc Phong đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài vọng vào. Sau đó cánh cửa hé mở, Thạch Gia Tín ló đầu vào. Thật ngại quá, hai người còn nhiều thời gian. Mai này có thể từ từ tâm sự tiếp. Tôi có vài chuyện gấp cần nói với Thịnh Hạ ngay, không thể trì hoãn được nữa. Nhạc Phong không muốn nói nhiều với Thạch Gia Tín. Vậy hai người nói chuyện trước đi. Anh đi ra khỏi phòng, tìm anh Mao hỏi ngay. Khi nãy tên kia có nghe lén không? Anh Mao lắc đầu. Không, chẳng qua cậu ta cứ đứng ngồi không yên. Chắc có chuyện muốn nói với Đường Đường. Phong tử, lần này rốt cuộc đã đắc tội với ai? Có manh mối gì không? Nhạc Phong gật đầu. Đang định nói chuyện này với anh. Anh tạm ngừng câu chuyện, ngẩng đầu nhìn Đại Mỹ. Người đẹp có thể tránh mặt chút không? Đại Mỹ bóng gió vòi tiền. Có thể chứ. Nhưng anh đẹp trai này, trời rét căm căm mà anh bắt tôi đi ra ngoài. Tôi đi đâu đây? Đến Quan Cốc uống trà cũng phải trả tiền đấy. Anh Mao đưa hai tờ tiền mệnh giá lớn màu đỏ. Đại Mỹ nhận lấy ngay. Phải đưa thêm tiền cọc chứ. Lỡ như các anh đem đồ nhà tôi đi, tôi biết khóc với ai bây giờ? Anh Mao sa sầm mặt, giật lại tiền. Từng này tiền đủ để tôi bao cả quán trà nói chuyện cho thỏa thích rồi đấy. Cần quái gì ở lại cái chỗ sập xệ này? Đại Mỹ vội vàng giằng lại tiền, cười tít mắt. Anh đại gia, đừng chấp loại như em mà. Cô ta bỏ tiền vào túi, nhìn lướt một vòng quanh nhà, xác định không để quên đồ gì đáng giá, mới khoác áo lắc mông đi ra cửa. Anh Mao giơ ngón cái với bóng lưng Đại Mỹ. Biết khôn đấy. Lúc anh ta giơ ngón cái lên, tay áo trượt xuống, để lộ một phần hình xăm nơi cánh tay. Nhạc Phong vẫn biết việc anh Mao có xăm mình, chỉ là hình xăm kia đã được xóa, còn vài vệt mờ mờ, nên trước giờ anh cũng không tìm hiểu xem anh Mao từng xăm hình gì. Có điều, nay nhìn thấy vài đường nét khái quát còn lưu lại. Nhạc Phong bỗng cảm thấy rất quen, không khỏi sửng sốt buộc miệng. Lão Mao, anh xăm hình gì thế? Thạch Gia Tín đóng cửa, đi đến ngồi đối diện Quý Đường Đường. Thịnh Hà, hay nên gọi cô là Quý Đường Đường? Họ đều gọi cô như vậy đúng không? Quý Đường Đường cười nhạt. Ai ra ngoài mà chẳng có vài bí danh? Kể cũng là, mỗi khi đối diện với Thạch Gia Tín, cô có thể nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bình ổn tâm trạng. Là thật, con gái nhà họ Thịnh lại kết bạn với người bình thường. Ba mẹ cô đồng ý không? Quý Đường Đường châm chọc. Trong luật pháp Trung Quốc ghi rõ, 18 tuổi đã thành niên, kết bạn với ai là chuyện của cá nhân tôi. Hồi ở bệnh viện, tôi thấy người nhà họ Tần đến tìm cô. Họ bày thiên la địa võng như vậy, rõ ràng là đến để tóm cô. Điều ấy chứng tỏ cô không hề làm việc cho nhà họ Tần, phải không? Nhà họ vẫn luôn truy lùng cô. Quý Đường Đường cười rộ lên. Anh không thấy mình nói nhảm sao? Con gái nhà họ Thịnh lúc nào chẳng là mục tiêu của nhà họ Tần chứ? Thạch Gia Tín bỗng chốc cứng họng, lát sau mới quay về vấn đề chính. Về băng đảng kia, mấy hôm nay tôi đã điều tra ra chút manh mối. Anh ta tạm dừng, chú ý sắc mặt Quý Đường Đường, thấy cô vẫn bình thản, đành nói tiếp. Những kẻ này đều có đặc điểm chung là xăm hình phi thiên trên người. Chúng ta tạm gọi chúng là băng đảng phi thiên nhé. Nghe nói, tùy theo địa vị cao thấp, vị trí hình xăm sẽ khác nhau. Mấy tên tép riêu sẽ xăm ở cánh tay, nơi gần cổ tay. Mấy tên có chức vị cao hơn sẽ xăm gần khuỷu tay. Cao hơn nữa có thể là bắp tay. Quý Đường Đường một tiếng, trông có vẻ điềm nhiên. Trong đầu lại mau chóng nhớ lại những kẻ có hình xăm mà cô từng chạm trán. Tên Tông Xe Nhạc Phong có hình xăm gần cổ tay. Còn người cô từng thấy trong mơ lại có hình xăm gần khuỷu tay. Xem ra tên này có địa vị cao hơn. Cô bỗng nghĩ đến điều này, suýt phì cười. Vậy lỡ như có người được lên chức thì sao? Hình xăm khó xóa, không lẽ từ đàn em lên thành đại ca sẽ phải xăm hình phi thiên, kín cả cánh tay à? Thạch Gia Tín nhăn mày, không tiếp lời cô, điềm tĩnh nói tiếp. Mấy tên tôi bắt được đều chỉ là mấy đứa tép riêu. Tổ chức của bọn chúng rất nghiêm ngặt. Mấy tên cấp thấp không biết gì nhiều. Cứ cách một khoảng thời gian, chúng sẽ đi bắt vài người. Đa số đều là bắt mấy người hành nghề bất chính hoặc lang thang cờ nhỡ. Quý Đường Đường ngắt lời anh ta. Bởi vì dù những người như thế có bị giam giữ hay mất tích cũng sẽ không gây chú ý nhiều. Giống như cô gái ở gian phòng này mà anh từng lợi dụng đúng không? Thạch Gia Tín cố ý phớt lờ câu nói chế giễu của cô. Sau khi bắt được người, họ sẽ nhốt nạn nhân vào xe tải nhỏ, lái đến trạm xăng dầu ngoài ô theo một khung giờ cố định. Trong trạm xăng dầu sẽ có một chiếc xe tải giống hệt chờ sẵn. Đây là tình tiết vụ án thường gặp trong phim. Quý Đường Đường có vẻ hiểu ra. Sau đó chúng sẽ giả vờ đổ xăng hoặc đi vệ sinh. Sau khi trở về sẽ âm thầm đổi xe. Thạch Gia Tín gật đầu. Hơn nữa, từ lúc đến nơi đến lúc rời đi, bọn chúng không hề biết mặt kẻ lái tiếp xe của mình. Nói cách khác, dù luôn cùng hợp tác, nhưng chúng chưa bao giờ gặp mặt nhau. Nếu người khác muốn điều tra, cùng lắm là chỉ tra được đến trạm xăng dầu. Sau đó, đầu mối xem như bị đứt đoạn. Quý Đường Đường thoáng trầm ngâm. Vậy, anh có thể đi theo mấy tên lái xe kia, theo suốt quãng đường, chẳng phải sẽ biết chúng đến đâu sao? Thạch Gia Tín lắc đầu. Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Trạm xăng dầu, chỗ thu phí và dọc đường đều đầy rẫy tai mắt của chúng. Chỉ cần xe này vừa lái đi, bọn chúng sẽ biết ngay chiếc xe đi theo sau có kiểu dáng gì, đi theo bao lâu, có khả nghi hay không, có cần cử người đi giải quyết không. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bọn chúng có người, có tiền, có tài mắt, có vũ khí, có mạng lưới. Còn tôi chỉ có một mình. Nếu tùy tiện lái xe đuổi theo thì chắc chắn chẳng bao lâu sau đã nằm một đống trên đường rồi. Quý Đường Đường thầm kinh hãi. Cô quả thật chưa từng nghĩ sâu xa đến mức độ này. Vậy Vu Tư thì sao? Bị đưa đi rồi à? Nhiều ngày trôi qua như vậy, chắc hẳn đã bị chuyển đến trạm tiếp theo rồi. Còn trạm tiếp theo là ở đâu, tôi lại hoàn toàn không biết. Cô cũng biết đấy, vừa ra khỏi Đông Hoàng là sa mạc Gobi, đi thẳng về phía tây là Tân Cương. Trên đường còn băng qua thành phố ma Giác Đan. Đâu đâu cũng là nơi đồng không mong quạnh. Xe tải nhỏ thế kia không thể lái đường dài. Hơn nữa còn phải chuyển giao liên tục. Cho nên trạm tiếp theo ắt sẽ không xa lắm. Chỉ là trừ phi chính bản thân phải đang ở trên xe tải. Nếu không sẽ không ai biết trạm tiếp theo ở đâu. Tôi còn điều tra được, ngoài những kẻ lang thang cơ nhỡ và người làm việc chùi lụi bất chính, thỉnh thoảng chúng còn tranh thủ bắt cóc những người không thuộc các đối tượng mục tiêu thông thường. Chẳng hạn như người ở tỉnh khác đến đây, phụ nữ đi một mình vào đêm khuya. Dĩ nhiên, hành tung của chúng cũng cực kỳ bí mật, không có nhân chứng để tránh phiền phức. Tuy nhiên, với khả năng của chúng, nhờ xảy ra vấn đề thật thì cũng dễ dàng giải quyết thôi. Thình hạ, nếu chúng bắt cô chính là người ở trong xe tải. Cô sẽ biết được những trạm tiếp theo nằm ở đâu. Cũng có thể giúp tôi tìm được Vu Tư. Kết thúc chương 19, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 20 trong audio tiếp theo.